Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, luyện tiên đan. Chủ nhân nói dối, người ta còn không có lớn lên đây. Tiểu yêu tinh lắc lắc đầu, một đầu màu hồng cuộn tóc quăn lớn chậm rãi phiêu động. Trần Lâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ tức giận trợn mắt nhìn con này tham ăn tiểu yêu tinh. Lại không đi xuống chủ nhân có thể phải tức giận. Ồ, Luisa móp méo miệng, rất không vui buông ra cổ của Trần Lâm. Nhưng ngay sau đó lại đem tay nhỏ thả vào bàn tay của Trần Lâm tâm. Nắm hai ngón tay của hắn đầu. Trần Lâm cũng liền mặc nàng kéo hắn. Lão gia tử cười nói, ngươi cái này tiểu yêu tinh, thiên phú không cao, bây giờ nhưng cũng Quicksilver nguyệt cấp rồi. Không tệ không tệ. Luisa chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn, nói, ông nội xem thường Luisa, người ta rõ ràng rất lợi hại hảo oa, cũng đã là cửu tinh cấp tiểu yêu tinh rồi. Tại yêu tinh thế giới, giống như Luisa cái tuổi này tiểu yêu tinh còn chưa tới cấp 5 sao đây. Chờ Luisa trở lại vườn hoa yêu tinh, các nàng nhất định sẽ phi thường hâm mộ Luisa. Ha ha, mọi người cùng cười to lên. Tham ăn tiểu yêu tinh vô cùng thuần chân cùng đáng yêu, lại như là tinh linh đích mỹ lệ, để cho mấy cái lão nhân đều phi thường yêu thích. Hàn Nguyệt tiên tử hỏi, Trần Lâm, ở dưới tay ngươi cái khác tiểu yêu tinh bây giờ là cái gì cấp bậc? Trần Lâm nói, có 3 cái ngân nguyệt đại yêu tinh, ngoài ra mấy con tiểu yêu tinh khoảng cách lên cấp ngân nguyệt cấp chắc hẳn cũng sắp. Hàn Nguyệt tiên tử nhất thời lòng tràn đầy rung động. Ngân nguyệt đại yêu tinh thực lực có thể so với vai ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Chờ Trần Lâm dưới quyền tiểu yêu tinh toàn bộ lên cấp ngân nguyệt cấp, Trần gia sức mạnh sợ là so với lòng đất long cung yêu tinh nhất tộc đều mạnh hơn rồi. Tương lai địa cầu, Trần gia tất nhiên sẽ một nhà độc quyền. Bất quá đối với một điểm này, Hàn Nguyệt tiên tử làm thành Trần gia người ủng hộ là phi thường tình nguyện nhìn thấy. Sau đó không lâu, đoàn người trở lại Trần gia thôn. Hàn Nguyệt tiên tử có chuyện muốn đi trước tỉnh thành, cho nên không có ở lâu, mang theo Lôi Tiêu tiên tử cùng Hoàng Văn Tuyền cùng rời đi. Bên trong tiểu viện, Trần Đạo Thiên nói, Ngự Long Tông sự tình đã giải quyết, ta cũng phải tìm địa phương đi bế quan. Trần Lâm vui vẻ nói, Tăng tổ phụ cũng sắp lên cấp yêu tinh Liệp Hoàng rồi sao? Trần Đạo Thiên khóe miệng giật một cái, khoát tay nói, chẳng qua là cứ theo lẽ thường bế quan mà thôi. Ta khoảng cách yêu tinh săn hoàng cảnh giới còn xa. Ngươi cho rằng là ai cũng giống như tiểu tử ngươi một dạng yêu nghiệt. Trần Lâm lúng túng cười một tiếng. Đúng rồi Tăng tổ phụ, có chuyện ta muốn nhờ ngài. Trần Đạo Thiên gật đầu một cái. Người một nhà không cần khách khí. Trần Lâm cười một tiếng, từ trong đãng ma giới lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo trồng chất tại xi măng trên đất. Số lượng nhiều lắm rồi. Thật sự tản ra mùi thuốc cùng linh khí trong nháy mắt liền đem toàn bộ tiểu viện kiện hàng. Những thứ này đều là hắn theo vi mặt đến quật khởi. Một đường vơ vét đến bảo dược. So với linh tu thánh địa tồn kho đều không kém. Ta biết Tăng tổ phụ là bậc thầy luyện đan, cho nên muốn mời Tăng tổ phụ dùng những thứ này thiên tài địa bảo tới luyện chế một nhóm tiên đan. Tốt nhất là cái loại này ăn liền có thể thành tiên tiên đan. Trần Đạo Thiên chính kinh ngạc Trần Lâm từ đâu tìm đến như vậy nhiều hiếm thiên tài địa bảo. Mãnh vừa nghe lời nói của Trần Lâm ngữ, nhất thời im lặng liền mắt trợn trắng. Nơi này thiên tài địa bảo số lượng tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là phàm dược. Cách tiên dược còn kém một mảng lớn. Đừng nói ta, coi như là chân chính tiên giới đan đạo tông sư tới cũng đừng nghĩ luyện chế ra lập tức thành tiên tiên đan. Lão gia tử đồng dạng liếc Trần Lâm. Tiểu tử này chẳng lẽ cho là tiên đan là tụ linh đan? Muốn luyện liền luyện. Trần Lâm liền nói, tiên dược ta có a? Người có. Hai cái ông già nhất thời cả kinh. Trần Đạo Thiên do dự nói, không phải là Kỳ Tiên Tông bụi cây kia cửu tử kim liên chứ? Nếu quả là như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ngươi suy nghĩ nhiều. Cửu tử kim liên mặc dù là tiên dược, nhưng phẩm cấp quá thấp. Cho dù có rất nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng luyện chế không ra tiên đan. Nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế ra dược liệu mạnh hơn kỳ tiên đan một đoạn linh đan. Kỳ tiên đan có thể giúp linh tu lên cấp hóa dương cảnh. Dược liệu là phi thường cường đại. Linh tu giới không biết có bao nhiêu linh tu hy vọng theo kỳ tiên tông nơi đó được đến một viên kỳ tiên đan. Nhưng có rất ít người có thể thành công. Trần Lâm cười nói. Ta nói tiên dược cũng không phải là chỉ cửu tử kim liên. Nói lấy, hắn lại từ trong đãng ma giới móc ra hai cái bình ngọc. Trần Đạo Thiên rung động không dứt, vội la lên. Trong tay ngươi còn có tiên dược. Hơn nữa còn là hai loại. Tiên dược chỉ có một loại. Bất quá một loại khác cũng không kém. Trần Lâm đem hai cái bình ngọc phân đừng mở ra. Một cổ cực kỳ đậm đà tiên khí nhất thời theo miệng chai phun ra ngoài. Vẻn vẹn chẳng qua là hít một hơi. Trần Đạo Thiên cùng lão gia tử liền cảm giác cả người tràn đầy sức mạnh. Trong cơ thể yêu lực cũng vận chuyển đến nhanh hơn. Đây là hai cái lão nhân kinh hãi không thôi. Thấy Trần Lâm từ trong đó một cái bình ngọc trong lấy ra một viên kim quang sáng chói tinh đan. Trần Đạo Thiên nhất thời giật mình nói. Người tốt, thứ này lại có thể là một viên tu vi cao đạt ngự thiên cảnh cực cảnh tinh quái nội đan. Ở trên địa cầu tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Lão gia tử nghi ngờ nói. Cái này tinh đan ngươi từ đâu có được? Trần Lâm cười nói. Lần trước đi lòng đất Long Cung. Một cái xanh đằng tinh quái cố ý cùng ta đối nghịch. Bị ta làm thịt. Lão gia tử nét mặt già nua rút ra. Nói. Nhưng là cái kia được xưng núi Côn Luân chủ nhân Tuyết Mỗ. Trần Lâm gật đầu một cái. Lại đem Ngọc Sâm Vương theo khác một cái bình ngọc trong lấy ra. Ta chạy tới núi Côn Luân thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy cái này đã sửa thành hình người Ngọc Sâm Vương cùng Tiết Mỗ đang tại mật mưu. Nghĩ muốn hại ta. Bị ta thuận tay cùng nhau làm thịt rồi. Trời ơi. Trần Đạo Thiên kêu lên một tiếng. Thận trọng đem Ngọc Sâm Vương cho nhận lấy đi. Ngọc Sâm Vương trong cơ thể ẩn chứa mênh mông tiên linh lực để cho hắn trực cảm thấy đầu choáng váng. Nghịch thiên a, khó mà tưởng tượng, ở trên địa cầu lại có thể sẽ sản sinh ra một cái kề cận thành tiên Ngọc Sâm Vương. Hơn nữa bản thể còn rơi vào trên tay của ngươi. Trần Đạo Thiên lòng tràn đầy rung động. Nếu như nói cái kia Tuyết Mỗ tinh đan là trên địa cầu độc nhất vô nhị bảo dược. Như vậy bụi cây Ngọc Sâm Vương liền có thể gọi là lá trong dược chí tôn. Như loại này đã sửa thành nhân tiên tinh quái. Hơn nữa còn là hiếm thấy Ngọc Tố. Đây tuyệt đối là trời ban cơ duyên. Vạn niên đều khó gặp một lần. Trần Đạo Thiên kích động nói. Tiên dược. Đây mới thực sự là tiên dược. Vô luận là dược liệu vẫn là phẩm cấp. Cái này Ngọc Sâm Vương đều vượt xa kỳ tiên tông cửu tử kim liên. Trần Lâm hỏi. Tăng tổ phụ. Cộng thêm gốc cây này Ngọc Sâm Vương cùng tinh đan. Không biết có thể luyện chế hay không ra tiên đan. Trần Đạo Thiên mi già nhíu chặt. Suy nghĩ hồi lâu sau mới thở dài nói. Khó, phi thường khó khăn. Không phải nói Ngọc Sâm Vương phẩm cấp không đủ. Mà là năng lực của ta còn không đạt tới luyện chế ra tiên đan mức độ. Trần Lâm nói. Nói như vậy, cơ hội vẫn phải có. Trần Đạo Thiên gật đầu một cái. Đích xác có một tia hy vọng. Nhưng xác suất không lớn. Trần Lâm liền nói. Làm phiền tăng tổ phụ phế tâm rồi. Trần Đạo Thiên cười nói, ta sẽ hết sức, bất quá có tiên dược còn không đủ, còn phải có luyện chế tiên đan đơn thuốc mới được. Trần Lâm nhíu mày một cái, quả thực, không có luyện chế tiên đan đơn thuốc, là không có khả năng luyện chế ra tiên đan. Một bên lão gia tử nói, người đi lòng đất thời điểm, ta đem Ngự Long Tông bảo khố đều cho rời trống, chính ngắm nghía cẩn thận bên trong có tiên hay không phương. Vậy ngài tìm xem một chút. Trần Lâm mừng rỡ gật đầu. Trước hắn một cây đuốc đem Ngự Long Tông đốt thành cho bụi thời điểm. Cố ý tránh được Ngự Long Tông bảo khố. Dù sao hắn không ngốc. Đương nhiên sẽ không liền bảo khố cũng cùng nhau thiêu hủy. Nếu như không có tiên phương mà nói. Ta đi liền mặt khác ba cái thánh địa nhìn một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.